Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315 là ai ở gõ cửa? Sắc trời đen nhánh, khắp nơi đều tĩnh, một tiếng kêu cứu ngang trời xuất hiện, tức khắc lệnh nhân tâm trung căng thẳng. Này đại buổi tối kêu cứu, định không phải là chuyện tốt. Lục Tảo cảnh giác nhìn về phía tiền viện phương hướng, do dự mà muốn hay không đi xen vào việc người khác. Đang lúc Lục Tảo do dự khi, tiếng kêu cứu càng ngày càng gần, thực mau nhà mình viện môn bị đột nhiên chụp vang lên. Một cái nam tử thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Lục Tảo muội muội, Lục Tảo muội muội, cầu ngươi giúp đỡ. Nghe được gian ngoài gõ cửa thanh, Lục Tảo trong lòng nhảy dựng. Nhị nha từ trên lầu đi xuống tới. Đại tỷ, là ai ở gõ cửa? Không biết, ngươi ở trong phòng đợi, ta đi xem. Lục Tảo làm nhị nha trở về phòng, sau đó chính mình đi đến tiền viện viện môn mặt sau, nhưng không có mở cửa, mang theo chút phòng bị tâm tư. Ai ở gõ cửa? Là ta, Diệp Tam. Diệp Tam chạy trốn thực cấp, thở hổn hển. Lục Tảo mở cửa, nhìn viện môn ngoại Diệp Tam. Chấm, là có chuyện gì nhi? Ta nương để cho ta tới cùng ngươi mượn một chút xe bò. Diệp Tam là Diệp Tam thúc đại nhi tử. Ra chuyện gì? Bởi vì Lục Tảo cùng Diệp gia quan hệ khá tốt, cho nên liền hỏi nhiều vài câu. Ta ngũ thẩm bị cây cột đánh ngã trên mặt đất, chảy thật nhiều huyết. Diệp Tam nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, nhìn ra được hắn thực sợ hãi. Chúng ta tưởng liền xe bò chạy đến huyện thành thỉnh đại phu. Một cái vợ chồng bị đụng ngã, kia chuyện này cũng không thể trì hoãn. Lục Tảo chạy nhanh chạy tới Ngưu Vòng, đem Ngưu từ Ngưu trong giới kéo ra tới, cũng đem xe đẩy tay cấp chồng lên. Nhưng sẽ đánh xe, ta sẽ không. Diệp Tam cũng không biết từ nơi nào xuống tay. Ta đại bá, cha ta sẽ, ta đầy trước giúp ngươi chạy đến nhà các ngươi. Lục Tảo đóng cửa lại, sau đó kêu Diệp Tam ngồi trên xe bò, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngưu bối. Ngưu liền nghe lời chạy lên. Xe bò thực mau liền tới rồi Diệp gia phủ. Vừa đến Diệp gia viện ngoại, Lục Tảo liền nghe được Diệp ngũ thẩm tử thống khổ tiếng kêu. Đây là trước tiên muốn sinh, mau đi đem bà mụ mời đến. Trong viện kêu loạn một mảnh, mỗi người trên mặt đều mang theo hoảng loạn biểu tình. Liên quan ngày thường nhất làm ầm ĩ, tiểu hài tử cũng nhận thấy được tối nay không bình tĩnh. Ở trong sân đồng thời đứng một loạt, không dám lên tiếng. Xe bò tới, xe bò tới. Diệp đại thẩm tử thấy Lục Tảo khua xe bò lại đây, vội kêu này Diệp đại thúc mấy cái, đương ra, chạy nhanh đi huyện thành thỉnh đại phu. Lục Tảo nhắc nhở nói, đi huyện thành qua lại đến 2-3 cái canh giờ, hơn nữa buổi tối cửa thành cũng đóng. Diệp gia người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng rồi, xe bò lại mau cũng đến một canh giờ mới có thể đến huyện thành. Cửa thành cũng đến hừng đông mới mở cửa. Lão ngũ tức phụ có thể chờ cho đến lúc này sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Đi thỉnh Hoàng đại phu. Ly Lộc Sơn thôn gần nhất đó là cách vài dặm đường Chu gia thôn Hoàng đại phu. Diệp bà bà nói, hắn y thuật không được. Lần trước Lục gia Đông Mai còn không phải là thiếu chút nữa bị hắn hại. Nhưng hiện tại thượng nào đi thỉnh đại phu a? Diệp gia người tuyệt vọng không thôi. Lục Tảo nghĩ nghĩ, nói, có thể đi Vĩnh Hưng thôn thỉnh đại phu. Chỗ đó có cái lão đại phu từng ở y quán trợ lý. Vĩnh Hưng thôn là ở đi huyện thành nửa đường, cũng liền 4-50 mà. Xe bò chạy nhanh một chút, nếu không một canh giờ là có thể qua lại đi một chuyến. Vĩnh Hưng thôn thực sự có đại phu. Diệp Tam thầm các nàng trước kia nhưng chưa từng nghe qua. Vĩnh Hưng thôn có đại phu sự tình vẫn là Lục Tảo ở phía trước mấy ngày đi mua trứng vịt trở về trên đường biết đến. Ngày ấy nàng đụng tới một cái trung niên nam nhân nhờ xe. Hắn nói hắn lão nương quăng ngã chặt đứt chân, chuyên môn chạy tới Vĩnh Hưng thôn thỉnh đại phu. Kia đại phu là trước mấy tháng mới về quê. Các ngươi chạy nhanh đi. Lục Tảo nói, tả hữu Vĩnh Hưng thôn cũng là đi huyện thành nửa đường. Nếu là đại phu không ở nhà, còn có thể lại chạy đến huyện thành. Diệp gia người cũng không đến lựa chọn. Chỉ có thể như vậy. Lão tứ, cùng đại ca ngươi một khối đi. Ban đêm lên đường phải cẩn thận một ít. Có cái bồi an toàn một ít. Diệp tứ thúc lên tiếng liền đuổi kịp. Hắn nhị thúc, ngươi chạy nhanh đi dòng suối nhỏ thôn thỉnh bà mụ. Diệp đại thầm tử vốn định kêu Diệp ngũ thúc. Nhưng xem hắn đầy mặt nôn nóng ở cửa đi tới đi lui. Liền quay đầu hô Diệp nhị thúc. Lâu, cũng Diệp nhị thúc cũng không dám trì hoãn. Ta đây liền đi. Lục Tảo nghe trong phòng càng thêm thảm thống tiếng gào. Già đầu tức khắc tê dại. Nữ nhân sinh con đó là từ quỷ môn quan trước đi một vòng. Mà hiện tại Diệp ngũ thẩm còn bị đâm sinh non. Này không phải càng nguy hiểm. Diệp tam thẩm đỡ chân cẳng nhũn ra Diệp bà bà. Nương, người đừng quá lo lắng. Ngũ đệ muội là có phúc khí người. Nhất định gặp không có việc gì. Hài tử cũng sẽ không có việc gì. Kia nhưng không nhất định. Bảy sống tám không sống. Lão ngũ tức phụ nhi này không phải vừa lúc 8 tháng sao? Gây họa cây cột nãi nãi Chu lão bà tử còn không có rời đi. Lúc này đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tức khắc chọc đến Diệp gia người sôi nổi chiều nàng ném đi đôi mắt hình viên đạn. Chu lão bà tử co rúm lại một chút. Nói thầm nói. Ta này nói được chính là lời nói thật. Chu lão bà tử ngươi không lương tâm. Ta nói cho ngươi. Con dâu của ta cùng tôn tử nếu là có việc. Ta cùng ngươi không để yên. Diệp gia người đều là hiền lành hảo ở chung người. Nhưng giờ phút này cũng chọc nóng này. Người thành thật cũng khởi sướng hỏa. Diệp bà bà dùng tức giận đến run rẩy ngón tay Chu lão bà tử cùng bị nàng hộ ở sau người tôn tử. Ta nói cho ngươi. Không để yên. Đâm đều đụng phải. Còn có thể như thế nào? Không phải còn chưa có chết sao? Chu lão bà tử che chở cây cột. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Hắn biết cái gì chuyện này? Diệp tam thẩm nói. Hắn vẫn là hài tử. Cùng nhà của chúng ta tiểu bắc giống nhau đại. Đều 10 tuổi. Chu lão bà tử hừ một tiếng. Kia lại như thế nào? Hắn vốn dĩ liền gì cũng đều không hiểu. Bị che chở cây cột đầy mặt không vui. Nãi, ta phải đi về ngủ. Ai, ta ngoan tôn mệt nhọc. Kia chúng ta đi trở về đi. Chu lão bà tử nắm cây cột liền đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đi ra vài bước đã bị Diệp Tam thúc đám người cấp ngăn cản. Đụng vào người đã muốn đi. Liền ở chỗ này cho ta chờ. Khi nào lão ngũ tức phụ nhi không có việc gì các ngươi mới có thể đi. Bởi vì lúc này Diệp gia mặt khác mấy phòng đường huynh đệ cũng lại đây. Cho nên lập tức vây quanh mấy chục cá nhân lại đây. Sợ tới mức Chu lão bà tử hai chân thẳng run run. Nàng ngạnh cổ nói. Làm gì các ngươi? Muốn đánh người a các ngươi? Diệp bà tử. Các ngươi làm hại con dâu của ta xảy ra chuyện còn muốn chạy. Khi dễ nhà của chúng ta không ai có phải hay không? Diệp gia khác không có. Chính là người nhiều. Chu lão bà tử rụt rụt cổ. Diệp bà tử ngươi hung cái gì hung? Ta tôn tử lại không phải cố ý. Ai làm ngươi con dâu che ở trên đường? Không đâm nàng đâm ai? Ngươi! Diệp bà tử tức giận đến run rẩy. Chu lão bà tử ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cây cột đụng phải ngũ đệ muội. Ngươi cái gì xin lỗi nói đều không nói. Còn trách ta ngũ đệ muội che ở trên đường. Ngươi còn có hay không lương tâm? Diệp tam thầm tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Ta ngũ đệ muội hảo hảo ở nhà ngốc. Nhà ngươi cây cột cùng cái nghiêu giường như hướng nhà của chúng ta trong viện hướng. Cản đều ngăn không được. Đụng vào người còn không thừa nhận. Nếu không phải chúng ta mọi người xem. Ngươi còn tưởng chống chế. Chu lão bà tử bắt đầu chơi xấu. Các ngươi cho rằng người nhiều liền có thể vu khống chúng ta. Các ngươi cho rằng chúng ta Chu gia liền không ai. Lão đại, lão nhị, các ngươi mau tới nha. Các ngươi nương đều phải bị người khi dễ đã chết. Thôn Nam tổng cộng ở 6 người nhà. Trong đó một nhà chính là Chu gia. Chu gia cùng Diệp gia cách 700-800 mét khoảng cách. Cho nên thét to không bao lâu. Chu gia người liền xông tới. Các ngươi Diệp gia người khinh người quá đáng. Dám khi dễ ta nương cùng một cái tiểu hài tử. Chu gia người phía trước được đến cây cột đầy đến Diệp Năm tức phụ nhi làm hại người sinh non thời điểm. cũng không dám lại đây. Sợ gánh chịu trách, chỉ dám làm đanh đá lão nương trước lại đây. Đợi hồi lâu, rốt cuộc nghe được lão nương tiếng la. Lúc này mới chạy tới. Nương, ngươi không sao chứ? Chu lão bà tử nhìn hai cái nhi tử, tức khắc khóc giống lên. Nhi a, này Diệp gia người quá không lương tâm. Thật sự là thật quá đáng. Khi dễ ta như vậy một cái lão bà tử cùng cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Trời xanh a, ngươi mở mắt ra nhìn xem a. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ nha. Chu gia nhi tử che chở Chu lão bà tử, cũng chỉ trích Diệp gia người. Các ngươi thật quá đáng. Ta nương thân mình như vậy nhược, làm hại ta nương khí đều xuyễn bất quá tới. Các ngươi cần thiết bồi tiền. Theo Chu gia lão đại nói lạc, Chu lão bà tử lập tức sắm vai nổi lên thở hổn hển. Ai ra uy, ta thở không nổi nhi, ta khó chịu. Lục Tảo nhíu mày nhìn Chu lão bà tử chơi xấu bộ dáng, đáy lòng dâng lên một cổ phiền chán. Người sao lại có thể như vậy không có điểm mấu chốt? Sao lại có thể như vậy vô lại? Lúc trước Lục Tảo gia không có cái quốc, chính là tìm Chu gia mượn, nhưng sau lại bởi vì Chu gia người đối mượn cái quốc một chuyện thực không cao hứng. Lại thêm chi Chu gia lão thái bà miệng tiện, ái nói xấu, cho nên sau lại Lục Tảo liền cùng Chu gia lại không có gì lui tới. Hiện tại nghĩ đến, thật sự thực may mắn, rốt cuộc dính lên người như vậy, Lục Tảo nhất định sẽ ghê tởm đến không được. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.